Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một câu chuyện mới có tiêu đề Thầy Phù Thủy Họ Trần của tác giả Ngọc Lan. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Rít thêm một hơi thuốc lào đến tóc má, cụ Sáu Hiền thở ra một làn khói trắng đục trước mặt. Nhấp môi một ngụm trà đắng chát, cụ đưa tay ngoáy cái lỗ mũi to như mũi lợn xề, rồi bôi luôn vào ống quần, đoạn khề khà bảo. Hôm nay nhà báo muốn viết về thứ gì? Gì chứ đông tay kim cổ, cái gì tớ chả biết. Tôi gật đầu cười mỉm nhìn cụ, như chuẩn bị kể cho tôi nghe điều gì trọng đại lắm. Cụ Sáu Hiền kéo ghế ngồi sát lại rồi thủ thỉ. Hôm qua ấy tớ nằm mơ gặp ông Chu Công, ông Khổng Tử. Hai ông ấy bảo sao lâu rồi không thấy tớ ghé thăm đấy, nghe oai chưa? Nói rồi mặc kệ tôi có tin hay không, cụ lại nhẩn nha mấy câu sẩm trong khi chờ tôi chuẩn bị đồ nghề. Nói là đồ nghề cho oai, chứ thật ra chỉ có máy ghi âm, một quyển vở và một cây bút là thứ để tác nghiệp. Tôi là Ngọc Lan, một ký giả tập sự cho tòa báo Phụ Nữ và Đổi Mới. Hôm nay, nhân dịp về quê ăn đám giỗ, tiện thể gặp cụ Sáu Hiền nên bệnh nghề nghiệp lại nổi lên. Thoạt nhìn, người đàn ông này ngoài 70 tuổi, dáng dấp nhỏ thó, hai má tóp lại như ma đói. Cái mũi hếch điểm xuyết trên khuôn mặt quắt queo là cái cằm nhọn. Chẳng ai nghĩ cụ Sáu Hiền là một thầy bùa có tiếng ở làng này. Thú thực, ban đầu khi mẹ tôi kể cho nghe những sự việc liên quan tới cụ Sáu Hiền, tôi chỉ cho đó là mê tín dị đoan. Cho tới khi tận tai nghe bà nội mình thuật lại sự việc quái đản này, tôi mới bán tín bán nghi mà mạo muội tìm đến gõ cửa nhà cụ. Nội tôi kể rằng dạo năm Tân Sửu 1961, trong làng có gia đình nhà ông Biển cư ngụ. Ông Biển năm đó tròn 53 tuổi, sống ở ngay con đê đầu làng, cách nhà cụ Sáu Hiền chỉ một con sông và khoảng đồng tầm nửa dặm. Gia đình ông Biền là dân xứ này từ mấy đời nay và đều lấy nghề làm nông, làm kế sinh nhai. Dạo ấy, làng gặp cơn hạn hán to, đói kém triền miên khi mùa gặt chưa về ở cái vùng này đã thành thông lệ ngàn đời. Và gia đình ông Biền cũng không thoát khỏi vòng xoáy thời cuộc. Ông Biền dạo đó gầy nhằng như ngạ quỷ dưới cõi âm tào, thân thể tiều tụy, và cái ăn không đủ nhét kẽ răng. Khác xa với hình hài như cái xác khô của ông, con chó vện gia đình ông nuôi lại mập đến tụt cả mõm, ngực nung núc mỡ, hệt như chó nhà giàu, mặc dù nó cũng đói dài răng, vẫn đi săn chuột mà nhai rau ráo. Nghe lời mấy lão bạn rượu xúi dục là ăn thịt chó vào thân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mạp, lại qua được cơn đói khát. Phần thừa ra có thể bán mà đổi lấy mấy đấu gạo để ăn, hỏng qua cơn đói kém. Ông Biền bàn với vợ, nghe lời đem con chó rất trung thành nuôi từ thời cha ông ra giết. Mọi người trong gia đình ông không những không ngăn cản mà còn khuyến khích, giúp đỡ ông làm thịt con chó tội nghiệp. Nói của đáng tội, chưa đói mở mắt, đến lúc ấy thì còn tình với chả nghĩa cái gì. Ngày sáng hôm sau, hai vợ chồng ông Biền nhân lúc con chó đang nghỉ ngơi sau một đêm canh nhà. Hai vợ chồng cùng hợp sức dùng cái bừa đập vào đầu con vện. Con vện đang ngủ, bị đập vào đầu, thì dính cái nhát chí tử ấy. Ngay lập tức, nó lăn quay ra. Ông Biền hí hửng đem con vện tới ao, định bụng dìm nước cho nó chết. Điều ông không ngờ là con vện chưa chết hẳn. Lúc đầu vừa bị nhận đầu xuống nước thì con vện liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn, bỏ lại ông Biền đứng chết chân, chẳng đủ sức mà kêu gào. Sau cùng giật gấu vá vai và cũng qua được cơn đói kém năm ấy. Đột nhiên, vài tháng sau, khi vết thương đã lành, con vện liền quay trở lại giữ nhà cho gia đình ông Biền như chưa có gì xảy ra. Cái giống chó trung thành tới mức ngu ngốc là vậy. Một khi loài ấy đã coi ai là chủ, thì dẫu chủ nhân có làm gì, nó cũng chẳng bao giờ phản bội. Nhưng ông Biển quả là một tay ác ôn. Ông chẳng có chút động lòng khi thấy con chó trung thành trở về, mà trái lại, cái thói thèm thịt lại dấy lên gấp mấy lần. Khoảng 2 tuần trăng sau, khi con vệ đã hoàn toàn tin cẩn mình, ông Biển lấy cục đá lớn nện vào đầu nó. Lần này con vệ cũng ngất xỉu. Do bị đập 3 nhát vào đầu và cú đập mạnh quá nên lưỡi nó thè ra ngoài, máu trong miệng chảy ra, văng đầy đất, hình trạng nó nằm rất thê thảm. Rút kinh nghiệm lần trước, ông Biển đem con vệ ra thọc huyết ngay chứ không nhận nước để tránh tình huống xấu xảy ra. Chỉ sau vài canh giờ, con chó đã nằm gọn trong nồi. Nó được nằm chung với xả và mắm tôm. Tối đó, cả gia đình ông Biển cùng nhau hưởng hương vị của thịt chó. Số còn lại chừng nửa con thì đem bán mà đổi được lấy 2 đấu gạo trắng. Hôm sau, đang làm ngoài đồng, thì tự nhiên ông Biển thấy đau bụng dữ dội. Lão vội chui vào lùm cỏ để xả cơn đau, nhưng ngồi dặn mãi mà không đi được. Đến ngày thứ 3, đúng giờ ông giết con chó trung thành, thì lúc này ông Biển đang cất đám vó tôm ở khúc sông sau nhà, thì đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng. Thật kinh hãi, thứ mà ông ho ra là một đống máu trước mặt mụ vợ. Mụ vợ hốt hoảng liền dìu chồng lên bờ để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào. Càng nằm, đầu càng buốt. Mụ vợ nhanh chóng đưa chồng mình vào trong nhà, rồi mời ông Lang Huân gần nhà qua khám. Ông Lang Huân là một lang y có tiếng trong vùng. Ngoài y thuật cao siêu, còn nổi tiếng là người có y đức. Khi nghe tin báo, mặc cho trời mưa tầm tã, ông Lang Huân chộp lấy hộp thuốc rồi đi luôn. Lạ thay, dù ông mắt mạch nhưng chẳng nhận ra bệnh gì. Cuối cùng ông Lang đành tặc lưỡi cắt cho mấy thang thuốc bổ, rồi xin phép ra về. Thuốc của ông Lang nổi tiếng mắt tay, nhưng uống hết thang thứ 3 rồi, mà lão kia vẫn không thấy hiệu quả. Đêm hôm đó, đang ngủ, ông Biển bỗng đau đầu không thể chịu đựng nổi. Trước sự hoảng sợ của cả nhà, ông rỉ lên mấy tiếng giống như tiếng chu của chó khi bị đập đầu. Máu trong miệng vẫn cứ tuôn ra như suối. Mụ vợ ông cố gom góp vay mượn được chút tiền, rồi nhờ người đi mời một vị lang y có tiếng nhất vùng. Nhưng ông ta cũng bó tay trước căn bệnh kỳ quái của ông Biển. Đến ngày thứ 4, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy bận nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả, miệng cũng không tài nào ngậm lại được. Dân làng sang thăm thì kinh hoàng, thấy cảnh ông Biển lưỡi luôn lè ra ngoài, đau đầu đến độ 2 mắt chảy máu, sưng húp như sắp nổ tung. Đến ngày thứ 5, không thể chịu nổi sự thống khổ, ông Biển đã chút hơi thở cuối cùng. Nhưng thịt chó thì ăn vẫn chưa hết, chỉ mới hết 7 phần mà thôi. Thế quả báo đã như vậy rồi, đừng nói chi đến khi ăn hết. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc ông Biển sinh bệnh lạ cho đến khi ra đi, trong cổ họng luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên của con chó trung thành sắp từ giã cõi trần. Kỳ quái nữa là trên đầu ông lòi ra một cục bếu rất to, giống như vừa mới bị tác động một vật cứng rất mạnh vào đó. Tướng nằm của ông ta khi chết giống y tướng nằm của con vệ mấy hôm trước. Chưa dừng lại ở đó, sau cái chết của ông Biển được 5 năm thì xảy ra sự lạ. Hôm đó nhằm vào ngày bốc mộ cho ông Biển, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Gia đình thuê một ông chuyên ngành bốc mộ đến xem đất và được phán là có thể sang cát. Dẫu thế, cụ Sáu Hiền năm đó mới 13 tuổi cũng có mặt để giúp gia chủ trong lúc cỗ bàn. Lạ thay, lúc lên thắp hương cho ông Biển tuần nhang thì bát nhang cháy bùng lên dữ dội. Cụ Sáu Hiền chỉ mặt con trai trưởng của ông Biển rồi phán một câu xanh dờn: mộ cha mày hài cốt chưa tiêu, không nên quật lên. Chẳng biết là do kiêng cữ hay chọn được ngày tốt mà gia đình đó không nghe, quyết tâm phải bốc mộ. Cũng phải thôi, ai lại đi tin được lời thằng oắt con còn để chồng. Nhưng điều hãi hùng thật sự đã xảy ra. Khi mấy gã thanh niên lực điền hò nhau cậy nắp ván thiên, thì cả họ gần 20 người, trong đó có bà nội Ngọc Lan đều chạy sạch, chỉ còn được vài người vừa khóc vừa quỳ lạy. Vì xác chết còn nguyên, hầu như không thối rữa mấy. Điều kinh dị nhất là tư thế xác chết thì nằm nghiêng, co gối, vải liệm rách tan nát, bát sứ kê đầu bị vỡ, giấy tiền thì bị vò nát. Nhất là trong cái khung cảnh nửa đêm về sáng thì còn đáng sợ hơn nữa. Dân làng ai nấy đều thất kinh bắt đảm. Ai cũng thắc mắc tại sao bình thường để 2 ngày mới chôn thì không tỉnh, mà đến lúc xuống đất ông Biền mới tỉnh, lại cào xé trong quan tài trong vô vọng rồi chết luôn. Sau gia đình ông đi gọi hồn lên để nói chuyện thì không được. Lúc ấy cả làng mới tin lời cậu bé tên Sáu Hiền là đúng. Tin cụ Sáu Hiền bắt ma giỏi lắm lại rộ lên sau vụ đánh đuổi vong nhập, và chuyện này cũng được tôi ghi lại tường tận qua lời kể của nội mình. Theo lời nội tôi, dạo đó làng sống trong cảnh tăm tối, hơn 200 nóc nhà tụm lại thành làng, làm gì có điện đóm, chỉ dùng đèn dầu thắp sáng vào ban đêm nên tù mù lắm. Một buổi tối khoảng 10 giờ, nhằm một ngày hè năm 1969, đêm hôm đó là một đêm không trăng không sao, không gian tối om như hũ nút. Bà Nhẫn trằn trọc trên cái chõng tre, cố làm mọi cách cũng không sao ngủ được. Lăn qua lăn lại một hồi, bà tặc lưỡi với lấy cái đèn dầu đặt ở cái bàn gỗ kê sát đầu giường, rồi tính đi vệ sinh vì bụng dạ đột nhiên ấm ách quá. Vì nhà xí quá xa, cực chẳng đã, bà Nhẫn đành bấm bụng vòng qua cái ao để đến đó. Dạo ấy ở quê tầm 9 giờ là người làng đã đi nghỉ rồi. Vì vậy, lúc bà Nhẫn đi vệ sinh, thì mấy căn nhà trong xóm đã chẳng còn động tĩnh. Chỉ còn mỗi cụ Bân, bố chồng bà, là còn tha thẩn ngồi nhẩn nha hát mấy câu ả đào với cây đàn bầu. Đang ngân nga thì cụ Bân giật nảy mình vì tiếng ùm vọng ra ở ngoài ao. Ông Nhẫn đang ở trong nhà, lao ra hỏi giật giọng: "Cái gì ở ao như có người nhảy thế thầy?" Ông cụ lắc đầu bảo: "Tao ngồi đây làm sao mà biết được, nhưng chắc chắn là có ai ném gì đấy xuống ao. Tiếng nước to thế cơ mà. Mày vào châm đuốc lên xem sao." Ông Nhẫn chưa kịp định thần thì thấy vợ mình lầm lũi đi từ phía ao vào. Lạ thay, bà Nhẫn mặt nghệt ra, không đi vào trong giường nằm mà cứ ngồi dựa cái cột ngay cửa ra vào. Ông cụ thấy lạ bèn hỏi: "Nhà con cái Nhẫn đêm hôm không vào nhà mà lại ngồi ở đó làm gì?" Lạ thay, bà Nhẫn chẳng đáp lời cha chồng. Bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào ông cụ và thi thoảng nở một nụ cười bí ẩn. Cụ Bân biết là chuyện chẳng lành nên cầm tay con dâu để hỏi xem bị làm sao. Bà Nhẫn chỉ ậm ừ như có cái gì đó không thốt lên lời. Lúc này, các con bà và đám hàng xóm cũng bị đánh thức cả dậy, nhà cửa huyên náo hơn. Đúng lúc đó cụ Hữu hàng xóm cũng thấy động nên qua xem sự tình. Nhác thấy vậy, hỏi cho rõ, thì cụ mới bảo với ông Nhẫn rằng: "Mày giữ chặt tay nó, con này bị ma nhập rồi, đi mời thầy Sáu Hiền nhanh, kéo nó hành cho chết." Ông Nhẫn tái mặt nhờ mấy người đi báo tin. Cụ Sáu Hiền đang ngồi đọc kinh thư, nghe mấy người làng thuật lại thì chẳng nề hà mà trèo đò sang luôn. Sang đến nơi, cụ sai ông Nhẫn bẻ một cành dâu và nhúng vào trong thùng phân lợn. Vì hàng xóm ở quê nhà cũng sát nhau nên lúc này ai cũng biết và chạy xuống xem thế nào. Thành ra gần nửa đêm mà nhà cụ Bân đã chật kín người bu quanh. Cụ Sáu Hiền cầm cành dâu đưa cho ông Nhẫn rồi bảo: "Nhà ông cứ quật thật mạnh vào hai vai bà ấy, ma chủ yếu đậu trên hai vai, nếu đánh chỗ khác làm đau người nhà mình." Ông Nhẫn vâng dạ, quật mấy cái, nhưng bà Nhẫn chỉ kêu đau và năn nỉ: Sao thầy nó đánh em? Thầy ơi, thầy bảo chồng con đi, sao cứ đánh con thế này?" Con bé út của hai vợ chồng ông Nhẫn khóc nức nở vì sợ và không hiểu chuyện gì. Đánh được một lúc lâu vẫn không thấy thay đổi gì, Ông Nhẫn định dừng lại nhưng cụ Sáu Hiền bảo: "Nhà ông phải tin ta, cứ đánh thật mạnh vào." Biết cụ Sáu Hiền là thầy bùa có tiếng về chuyện chị ma nhập, vậy nên ông Nhẫn cứ đánh liên tục. Thi thoảng có người họ hàng đến xem náo động, bà Nhẫn lại kêu: "Ôi, chú Sử, chú bảo anh Nhẫn sao cứ đánh tôi thế này?" Nhưng ông Nhẫn vẫn nghiến răng đánh, đến độ cành dâu gần như nát hết vỏ. Đánh được khoảng nửa khắc, thì đột nhiên bà Nhẫn bắt đầu không kêu nữa, mà chuyển sang xin: "Em xin quan bác, em xin quan bác, em biết sợ rồi, em lại quan bác." Ngay lúc đó, cụ Sáu Hiền mới tóm chặt tay bà Nhẫn, kéo ra giữa sân để hỏi: "Vòng kia, mày tên gì?" Bà Nhẫn trả lời bằng chất giọng của một người đàn ông: "Lại thầy, con tên Diễn." Đáp xong, nó nhìn ngang dọc với một đôi mắt khác lạ: "Mày bao nhiêu tuổi, ở đâu?" "Lại thầy, con năm nay 34 tuổi, đang ở cạnh gốc đa kia kìa." Cụ Sáu Hiền rít lên: "Tại sao mày dám nhập vào nhà người ta?" "Lại thầy, con biết mấy lần bà này ngồi trồng rau gần chỗ con. Hôm nay con thấy bà ấy đi vệ sinh một mình, con mới theo về." Giọng cụ Sáu Hiền càng lúc càng lớn: "Vậy tại sao mày vào được trong nhà?" Bà Nhẫn lúc ấy đang bị ma nhập chắt tay van vỉ, mắt lén lén nhìn cây kiếm gỗ đào đang lăm lăm trong tay cụ. "Lại thầy, con đánh lừa thổ địa và các cụ và vào được trong này." "Vậy thì mày đi với ai nữa không? Hay mò vào quấy phá một mình? Nói xiên nói xẹo ta đánh bỏ mẹ mày." "Dạ, con không dám ạ. Bẩm thầy, con đi với một thằng nữa, nó kia kìa." Nói đoạn, thân xác bà Nhẫn lúc đó chỉ tay về phía bụi tre ngoài cổng rồi tiếp lời: "Thằng đó nó đứng đấy ngoài đấy, nó khôn lắm, nó xui con nhập vào bà này, rồi bảo vào nhà tha hồ ăn cơm. Con là thằng chết đuối ở cái ao gần gốc đa vùi thây con ở đấy." Cụ Sáu Hiền nghe Vong nói thật thì đột nhiên bật cười bảo: "Tiền sư nhà mày chết rồi còn ngu. Nó xúi mày vào, lỡ may thổ địa chấn đất này mà phát hiện ra thì mày phi hồn bạt vía. Nó bảo mày làm gì mày cũng cắm đầu mày làm à. Đời đúng là có người khôn người dại. Bây giờ có cả ma khôn ma dại thì tao cũng đến chịu chúng mày." Cười ngặt nghẽo một lúc, cụ Sáu lại nghiêm giọng nói: "Vòng kiếm, mày còn dám nhập như thế này nữa không?" Tay cụ cứ lăm lăm thanh kiếm gỗ. Vong trong thân xác bà Nhẫn trả lời bằng giọng van lơn, sợ sệt: "Lại thầy, con không dám mà, con đói quá làm liều, chứ bình thường nhìn thấy thầy là chúng con phải chạy từ xa rồi." Cụ Sáu Hiền gật gù: "Được, thằng này được, bây giờ tao thả mày ra, mày còn đến đây tao đánh cho mày tuốt xác. Ngoan thì tao kêu nhà nó cúng cho miếng cơm, miếng cháo. Lão, tao ra đào mồ quốc mà mày lên, rõ chưa?" "Dạ, dạ, thầy chỉ cần đưa con ra cổng, thả tay ra là con đi ngay." Cụ Sáu Hiền cầm tay bà Nhẫn dắt một mạch ra cổng, mọi người cũng đi theo khá đông. Cụ vừa thả tay ra một cái là bà Nhẫn rú lên một tiếng, bật ngửa người ra đằng sau. Mấy người xuống lại đỡ bà. Bà Nhẫn ú ớ choàng tỉnh, nhìn mọi người ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì. Mấy bà hàng xóm đưa bà Nhẫn vào trong nhà tắm rửa vì toàn mùi phân thối, sau đó xoa dầu gió cho bà. Bà Nhẫn sau khi đi vệ sinh xong, xoa dầu và lên giường nằm thì ngủ một mạch đến sáng. Mọi người cũng thu dọn qua, nói dăm ba câu rồi cũng ai về nhà nấy. Lúc này cũng tầm gần 1 giờ sáng rồi. Cụ Sáu Hiền nhìn cha con ông Nhẫn rồi bảo: "Ngày mai biện cho ta cái lễ cúng cho chúng nó. Tốt nhất là lập cho chúng nó cái miếu để chúng nó có chỗ đi về. Mình cho nó ăn, cho nó ở, sau này ắt nó phù hộ cho." Gia đình ông Nhẫn nghe theo lời cụ Sáu Hiền. Ngày hôm sau, chính cụ Sáu Hiền đăng đàn cúng kiếng. Quả nhiên sau đó nhà ông Nhẫn cũng không bị quấy rầy và trong xóm cũng không ai bị thêm. Có lẽ trận đòn đau nhớ đời khiến đám cô hồn cạch mặt, và gia đình ông Nhẫn từ đó làm ăn khấm khá lắm. Dù cây đa chết rục gốc từ lâu, nhưng cái miếu vẫn quanh năm hương lửa chẳng nguội lạnh. Trở lại câu chuyện thực tại, nhìn cụ Sáu Hiền đang rung đùi vảnh râu cá chê, mà tôi thoáng có chút bật cười. Chẳng ai ngờ người ngồi đối diện mình lại là bậc đạo nhân chuyên tầm ma chóc quỷ. Rót cho cụ thêm chén trà, tôi mới thủng thẳng bảo: chuyện cụ diệt ma và trấn yểm được hai con chó đá ở chùa lần trước, cháu đã viết được thành một story trên tạp chí và được đón đọc lắm đấy cụ ạ. À, nay tiện về ăn dỗ, cháu sang tiếp tục phỏng vấn cụ viết bài đây. Cụ kể tiếp cho cháu nghe về mấy lần cụ bắt ma đi. Cụ Sáu Hiền nghe tôi trình bày thì vỗ đùi đánh đét rồi bảo: ôi chà, nhà chị đưa tin mấy cái vụn vặt ấy lên thì giá gì. Tôi dở giọng kích bác: ý cụ là bất cứ thầy bùa nào cũng làm được việc tưởng như không thể đó ạ. Cụ Sáu Hiền vốn tính chấp vặt, nghe tôi nói như thế thì bị chạm đúng tim đen, bèn bĩu môi bảo: đấy là ta nói thế, chứ dễ vậy ai làm được thì chả sinh ra cái danh thầy bùa cao tay ấn. Nói đâu xa, làng bên có con Đồng Uyên kia kìa, tí thì bị ma nó hành cho đấy. Tôi biết gái đúng chỗ ngứa nên mới hỏi dò: thế có sự gì vậy cụ? Cụ Sáu Hiền nhẩn nha rít thêm thuốc lào, giọng cụ chợt đanh lại như hàm ý chuyện đó hệ trọng lắm. Nó động tới cõi âm như quên mất một luật ngầm, đó là thất hứa. Người cõi âm người ta thù dai lắm, đã hứa mà không thực hiện là chết với chúng nó. Tôi mới cả kinh hỏi dò: thất hứa với người âm hả cụ? Cụ Sáu Hiền bất giác thay đổi thái độ, nét cợt nhả ban nãy thay bằng nét trầm tư hiếm có. Cụ thở dài thườn thượt rồi ném đôi mắt ưu tư lên nền trời u ám. Khi cơn mưa sắp sửa ập xuống, mấy giây sau cụ mới cất lời: chuyện thất hứa với người cõi âm, hay đúng ra là thất hứa với đám âm binh mà sư huynh ta phải bỏ mạng oan đấy. Bằng chất giọng trầm khàn, cụ Sáu Hiền chậm rãi kể lại cho tôi về một điều đáng sợ trong cõi vô hình mà dân gian hay gọi là luyện âm binh. Tôi im lặng lắng nghe, và một thế giới quan mới như hiện hữu ngay trước mắt. Đối với những vị thầy bùa ngày xưa, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc. Vì vậy, không thầy nào hạ sơn mà lại không có một bàn thờ binh trước sân nhà. Âm binh làm việc theo lệnh của thầy, giúp đỡ phá phách người dương và chống cả người âm. Sau khi hoàn thiện nhiệm vụ, đám âm binh ấy được cúng lễ đàng hoàng như lính được tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ vật cúng binh thì đơn giản là muối trắng, gạo trắng, bỏng ngô, cháo hoa, cho đến long trọng với đủ thịt, cá, trái cây, rau quả. Bàn thờ âm binh không bao giờ được để trong nhà. Các thầy phù thủy trong nghề thường gọi bằng cái tên là tĩnh. Trong tĩnh, ngoài sắc lệnh triệu binh, có khi các thầy bùa dạo ấy còn thờ cả các tướng trời như Triệu Công Minh, Tề Thiên Đại Thánh hay Na Tra. Các thầy muốn dựa vào oai các vị này mà khiển binh cho dễ. Binh cũng chia ra làm nhiều loại, tùy theo khả năng tu luyện và phương tiện sử dụng mà thầy chiêu mộ loại âm binh nào. Phổ biến nhất vẫn là binh đại càn, binh chiến sĩ, binh ngũ hồ. Ghê gớm hơn thì có binh rừng, binh tà á rặc. Mỗi loại binh có câu chú luyện riêng. Trước khi thỉnh âm binh, ban thờ phải có đủ nhang đèn, trầu, rượu, nước, thuốc. Muốn luyện âm binh phải đi tìm những nơi nghĩa địa, chiến trường xưa, vùng đất từng bị ôn dịch chết nhiều. Nơi đó mới có nhiều vong lang thang, dễ cho thầy chiêu mộ. Ngừng một giây, cụ Sáu Hiền đọc lên một bài chú gọi binh đơn giản mà cụ bảo dùng cho việc cúng binh đại càn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bái ông chánh soái đại càn, phó soái đại càn quốc gia Nam Hải, chư vị âm binh, binh thiên, binh địa, binh tổ, binh thầy, binh chiến sĩ, đạo lộ đường xá, kẻ siêu mộ, người lạc mã, về đây cảm ứng chứng minh theo thầy. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi tò mò hỏi lại: thế thỉnh thế là lên hết hả cụ? Cụ Sáu Hiền với bảo: không hẳn thế đâu nhà chị, đối với thầy pháp việc chiêu mộ âm binh phức tạp hơn nhiều. Rồi cụ trầm ngâm tiếp tục câu chuyện. Trong tiếng trống chiêng, tiếng chuông khánh, các thầy đọc bài văn chiêu dụ: hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát, áo cơ quần rách, vất vưởng về đâu. Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhang lạnh. Thầy cúng áo quần, thầy cúng cơm canh, thầy cho vàng bạc. Hồn hỡi hồn, về nơi thầy không còn vất vưởng, về với thầy có bạn âm binh. Cụ Sáu Hiền ngừng lời rồi thở dài chép miệng bảo: có những bài văn thầy đọc hàng giờ mới hết, chủ yếu là kêu gọi kể hoàn cảnh đáng thương của hồn rồi chiêu dụ, hy vong chịu theo tự nguyện, bao giờ thầy khiển binh cũng dễ dàng hơn là dùng lệnh trục về, y như cõi dương vậy thôi, đắc nhân tâm là chính. Tôi gật gù cho là phải, đoạn mới tò mò hỏi: thế các thầy dùng âm binh vào việc gì hả cụ? Cụ Sáu Hiền hồ hởi đáp: các thầy dùng âm binh vào rất nhiều việc khác nhau, trong chữa trị bệnh tà ma, âm binh giúp thầy bắt tà, khảo tà. Có khi thầy trục âm binh vào xác bệnh nhân để đánh nhau với con tà bên trong xác. Vậy là thể xác thành chiến trường, người bệnh gào thét không dứt, hoặc giả như gia đạo, nhà cửa bất ổn, buôn bán ế ẩm. Thầy cho âm binh đến giữ nhà, kêu gọi khách giúp chủ nhà buôn may bán đắt. Cụ Sáu Hiền tiếp tục bằng giọng nói tự hào, xen lẫn tiếc thương về một quá khứ hùng tráng. Ngày xưa, âm binh được thầy luyện tài đến mức có thể rời nhà cửa, tát ruộng, phơi lúa, làm nhiều việc như người sống. Dĩ nhiên là làm ban đêm rồi. Thầy Mậu ở Hà Thành tuổi xưa rời đình làng trong đêm cũng bằng binh ra, chứ làm sao mà sức người làm nổi trong một đêm. Có khi đụng chạm, âm binh được trục liên tục để bảo vệ thầy, đánh kẻ khắc đạo làm thám thính. Có những trận long trời lở đất, âm binh hai thầy đánh nhau trong đêm. Người trong vùng nghe như bão tố mưa giông, tiếng la hét, gươm giáo cua loảng xoảng, thoáng trong gió có cả mùi tanh hôi. Cụ Sáu thở dài một chặp, rồi nói đầy tiếc nuối: đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ các thầy lo cơm áo gạo tiền, sức tu luyện và đạo pháp cũng không bằng tiền bối. Đôi khi luyện âm binh cũng chỉ nhằm phục vụ cho nồi cơm của thầy. Một thời gian dài không có khách khứa, nhiều thầy cà trớn còn cho âm binh đi phá làng, phá xóm để có người bệnh tìm đến. Nhưng thường là phá phách làng khác, chứ phá trong làng mình thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Tôi ngừng bút há hốc mồm hỏi: có cả chuyện ấy ấy hả cụ? Cụ Sáu Hiền gật đầu chắc nịch: trên đời này có cái gì là không thể hả chị? Có nhiều chuyện truyền miệng về việc thầy dùng âm binh chê quẹo thiên hạ. Nói đâu xa, có bà đi chợ mua chiếc đầu lợn về, dọc đường gặp thầy, thầy chỉ vào cái đầu heo bảo: sao mày xách đầu lâu? Bà ta nhìn lại tay mình thì tái mét mặt, thấy cái đầu người chọc lóc nằm gọn trong giỏ. Bà ta sợ quá quăng cả giỏ mà chạy, thầy ung dung lấy cả giỏ đồ ăn đem về. Hay như dạo trước có ông Năm Thận chuyên chữa bệnh và nuôi trẻ con, mỗi ngày đi chợ tiêu đúng một quan tiền. Sáng hôm sau mở ngăn kéo ra thì quan tiền đã nằm trong ngăn từ đời nào. Tất cả đều nhờ mấy vị binh gia làm hộ cho đấy. Tôi gật gù ngắt lời: thế các thầy ấy giàu lắm ấy cụ nhờ? Cụ Sáu Hiền xua tay: chẳng có đâu nhà chị. Việc tu luyện binh gia là đang dùng con dao hai lưỡi, rồi thì không biết đứt tay lúc nào đâu. Thông thường sau khi sử dụng một thời gian, chủ yếu là làm các công đức. Các thầy làm phép cầu siêu cho chư vị để họ đi đầu thai hoặc về cõi khác tốt hơn. Các thầy lạm dụng âm binh nhiều, đến một ngày nào đó không còn đủ sức khiển hoặc đãi thời, âm binh quay lại vật chết hoặc hành xác điên khùng. Lúc ấy muốn sống cũng chẳng được, mà muốn chết thì cũng chẳng xong. Cụ Sáu Hiền chỉ tay sang mạn hướng đông khuôn viên đất rồi tiếp: làng Đống Đa ở mạn đông làng mình kia kìa, có thầy Sáu nổi tiếng bắt tà. Đến khi về già ấy, đang nằm ngủ trên võng, âm binh nó áp vào, nó vật cụ ấy xuống mà đánh. Sau khi vùng dậy được thì cụ ấy chụp roi ấn trên ban thờ đánh gió túi bụi cả buổi mới thắng. Xong rồi cụ ấy cũng muốn đứt hơi luôn. Kiểu này sau khi cụ ấy chết đi là ắt trong nhà có loạn. Hay như là cái việc sư cụ chùa Vạn Tượng dạo ấy tài phép thần thông, rời đá phá mây. Đến ngày sắp viên tịch, đệ tử quay quần tụng kinh 3 ngày, mặc sư cụ cứ lấy hơi lên không chết. Ta cùng người đồng môn đến thăm thì thấy sư cụ bị binh gia vây kín, Mùi Long bước đến chắp tay chú nguyện cho mấy vị giãn ra. Chưa kịp nói gì thì các thầy là đệ tử của sư cụ nóng mặt, sợ ta giành mất công siêu độ nên đuổi về. Vậy là sư cụ đành nằm lấy hơi, rên thêm một ngày rưỡi nữa rồi mới chết. Tôi như sực nhớ ra, bèn hỏi nhỏ. Vậy còn sư huynh của cụ là ai? Cụ Sáu Hiền thần mặt, mấy giây sau mới kể lại sự tình. Dạo đó cụ theo sư phụ mình theo học đạo pháp và là đồ đệ thứ 8 trong bang. Duy chỉ có vị sư huynh là người học trò thứ 3 là đủ tư cách học phép luyện âm binh đó. Thời gian đầu, vị sư huynh đó chỉ nhờ âm binh gọi vong mới chết về để người thân hỏi chuyện. Càng ngày càng đông người tìm đến nhờ gọi hồn hơn. Có những người có thân nhân chết không thấy xác, tìm tới vị sư huynh đó nhờ giúp đỡ. Vị sư huynh đăng đàn rồi ghi nhanh ra tờ giấy. Quả nhiên sau mấy ngày họ tìm được thi thể đúng vị trí đã ghi. Từ đó về sau, danh vị của sư huynh càng nổi tiếng. Vị ấy có thể điều khiển quân binh cho đi làm những việc như tát nước, chặt gỗ. Mỗi khi có người thuê, mọi việc đều được tiến hành từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Đúng 5 giờ, vị ấy gõ 3 hồi chuông gọi quân về và không quên làm sẵn một mâm cúng tịnh soạn để khao quân. Dẫu giàu sang ngời ngời, nhưng vị sư huynh đó vẫn lễ phép vâng lời thề với thầy, tuyệt đối không dùng âm binh giết người và làm điều sằng bậy, tuyệt đối giữ trọn gia quy của bản môn. Cùng cảnh thầy với nhau, thấy việc làm ăn của vị ấy phát đạt, hai tên thầy pháp khác trong vùng đâm ra ngứa mắt lắm. Sau những ngày bàn mưu tính kế, hai lão thầy xấu bụng ấy quyết định gom hết âm binh của mình đến đánh úp quân của sư huynh cụ Sáu Hiền. Mục đích là chặn sư huynh cụ lại, buộc cụ về rừng để chúng có chỗ làm ăn. Và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra. Vị sư huynh cụ Sáu Hiền không biết trước, nên khi quan âm binh của hai thầy phù thủy kia bất ngờ ập đến, bao vây tứ phía, rồi ào ào xông tới quyết chiến. Âm binh của vị sư huynh kia đành chỉ biết đau khổ chống đỡ. Lớp bị chém, bị bắn thủng áo giáp, toàn quân vỡ trận, chỉ biết gục đầu xuống gào thét. Đêm hôm đó, lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt, dân làng đều rùng mình vì ngửi thấy mùi tanh của móng. Trẻ con đứa đang nín thì khóc thét lên, còn đứa đang khóc thì tái mét, nín bặt lại. Chó không dám sủa, bò trâu chẳng dám kêu. Lẫn trong tiếng gió xe sắt như giông bão, còn nghe thấy tiếng chiêng trống thùng thùng, tiếng hò nhau chạy, tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió, rợn hết cả người. Sau đêm đó, đoàn âm binh của vị sư huynh thương vong rất nhiều. 5 giờ sáng, khi vị sư huynh gõ chuông rút quân về, vị ấy tá hỏa sực nhớ ra rằng đã quên không chuẩn bị lễ khao quân như mọi lần. Vừa bị đánh cho rụng giáp, vừa đói khát cồn cao, đã phải về đến nhà không được cho ăn. Đám âm binh đùng đùng nổi giận, bao nhiêu bức xúc chúng dồn hết lên đầu vị thầy. Chỉ trong chớp mắt, chúng ào ào xông tới tấn công, khiến vị ấy không kịp trở tay. Cụ Sáu Hiền kể đến đây, khẽ lắc đầu bảo: đến khi sư phụ ta phát hiện, chỉ thấy học trò mà thầy yêu quý nhất đã học máu tươi mà chết. Sau đó sư phụ ta đem âm binh đi diệt hai lão kia trong đêm. Sau đêm ấy sư phụ ta bỏ đi mất dạng nhà chị ạ. Tôi lặng người đi mấy giây, chờ cho cụ Sáu Hiền có cơn xúc động mới dám hỏi: vậy còn chuyện bà Đồng Uyên thất hứa với người âm là sao hả cụ? Cụ Sáu Hiền ngay lập tức đổi nét mặt vui vẻ ban đầu, rồi ôn tồn kể lại câu chuyện cách đây tròn 3 tháng. Một buổi tối muộn, lúc ấy khoảng tầm gần nửa đêm, cô Đồng Uyên phóng xe máy đi mua mấy cân gạo nếp ở ngã ba để kịp cho đêm còn làm lễ cúng trừ tà cho một gia chủ. Ngã ba huyện đó là nơi mở chợ đêm, hoạt động từ 10 giờ đến rạng sáng mới đóng cửa. Từ căn nhà nơi cô Đồng sinh sống đến đoạn ngã ba, vào nửa đêm thì đường vắng vẻ lắm. Đang còng lưng đạp xe thì đập vào mắt cô Đồng là bóng một cô gái trẻ vận đồ trắng đứng nép mình trong bóng tối một cửa hàng. Cô Đồng đã quá quen với cảnh này, nhưng lúc xe đi qua, cô Đồng còn quay lại ngó thì không thấy bóng dáng cô gái đó nữa. Cửa hàng mà cô Đồng hay mua là quán gạo của bà Nhật, một bà lão già nhất nhì ở khu chợ đêm này. Bà Nhật vốn tín tâm. Cô Đồng Uyên bèn kể lại chuyện vừa nhìn thấy cho bà cụ. Bà cụ nghe xong thì mới trầm giọng bảo: "Thế thì đúng rồi cô ạ. Mấy bữa trước cô đi cúng xa nên không biết. Mới vừa có một vụ tai nạn chết một đứa con gái mới 18 tuổi. Nó với người yêu, hai đứa nó chẳng hiểu sao phóng xe quá tốc độ rồi đâm vào cây cột điện. Cô gái đập đầu xuống chết ngay, còn bạn trai thì chỉ bị thương cấp cứu kịp nên vẫn sống cô ạ." Cô Đồng Uyên buộc miệng: "Tội nghiệp, đúng là cái số rồi cô ạ. Nhưng mà khi mang xác về thì họ phải mời thầy đến trục hồn đi chứ. Tôi thấy hồn cô này vẫn còn vất vưởng ở chỗ đấy đấy cụ ạ." Cụ Nhật vừa nói vừa đưa cho cô Đồng túi gạo, đoạn thở dài não ruột: "Có người tin thì họ mới mời thầy trục hồn về, chứ người ta không tin rồi thì cũng chẳng cúng quẩy gì, nên có lẽ vong hồn ở lại thành ma đói, chứ có về được đâu mà ăn đồ cúng." Cô Đồng Uyên cho lời cụ Nhật nói đúng lắm, rồi xin phép về luôn, để còn kịp làm cái lễ giải oan gia trái chủ cho một gia chủ ở tận Nam Định. Đêm hôm đó, trời oi bức nóng nực vạn phần. Sau khi làm xong lễ, bà Đồng Uyên mới lật đật khép lại cửa điện rồi tính tắt đèn đi ngủ. Bên ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa rào, mưa to như chút nước. Bà Đồng vội vàng khép lại cửa sổ cho đỡ bị hắt. Tiết trời tháng 7 âm hồn, ban ngày nắng như lửa đốt, đến đêm mà tiết trời còn hầm hập hơi đất. Nay gặp cơn mưa giải nhiệt, làm cho không khí có phần dễ chịu hơn hẳn. Trận mưa khá to, sấm chớp ầm ầm xu bà Đồng Uyên vào giấc ngủ. Chưa kịp lịm đi bao lâu, thì bất thình lình, một tiếng sét bất chợt nổ đùng ngay trên mái nhà, làm bà giật mình. Mấy giây sau, bà Đồng mới nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ còn dở dang làm hai mắt cay xè. Đột nhiên, bà Đồng khựng người mở choàng mắt, cố gắng lắng tai nghe, vì hình như trong tiếng mưa rơi ngoài kia có lẫn tiếng khóc thổn thức của một cô gái. Thanh âm tuy nhỏ nhưng vang vọng khắp không gian. Bà Đồng có thể cảm nhận trong tiếng khóc kia có cả lẫn tiếng run rẩy van lơn. Bà Đồng Uyên lật đật tung chăn, xỏ dép tiến lại, rồi nghiêng mắt ngó qua cửa kính nhìn xuống sân. Trong bóng tối lờ mờ, bà nhìn thấy dáng hình một cô gái vận bộ đồ trắng đang ngồi nép mình bên ngoài hiên cổng, đầu cúi xuống run rẩy trong cơn mưa lạnh. Ngay lập tức bà Đồng nhận ra cô gái này chính là cô gái ban nãy mà bà đã gặp ở chỗ ngã ba khi đi mua gạo cúng. Giây phút đó, trong lòng bà bỗng dấy lên một sự thương cảm. Cuộc đời nào ai biết trước được điều gì, mới hôm qua còn hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người yêu, còn bao nhiêu mộng ước dang dở. Vậy mà hôm nay đã trở thành một hồn ma cô đơn, lẻ loi, lang thang, oan ức. Bà Đồng Uyên trầm tư suy nghĩ, mà không biết rằng vong hồn ấy đã biến đi đâu đằng nào. Tiếng khóc cũng tắt ngúm trong cơn mưa đêm ầm ầm như thác đổ. Một lần nữa mệt mỏi lại đánh sập đôi mắt, bà Đồng Uyên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cho tới gần 4 giờ sáng, cánh cửa phòng đột ngột hé mở. Liền sau đó là một thân ảnh mờ mịt trong làn sương mỏng nhẹ nhàng lướt vào trong. Bà Đồng Uyên đang say giấc thì một thanh âm thều thào như tiếng nói chuyện nhẹ nhẹ yếu ớt run rẩy đang văng vẳng bên tai: "Cô ơi, nhà còn gì ăn không cô? Cháu đói lắm. Từ lúc chết cháu chưa được ăn gì." Tiếng nói làm cô Đồng Uyên bừng tỉnh. Biết là gặp vong gõ cửa nên cô Đồng cứ giả bộ nhắm mắt nằm yên. Lúc này thanh âm đó phát ra nghe rõ hơn: "Cô ơi, cháu chết oan lắm. Lúc cháu ngồi phía sau xe, cháu thấy cả đám người xô cái xe của cháu vào trong. Phía bên kia đường có một chú đi xe đạp bị cán chết. Chú ấy vẫn ngồi ở vệ đường. Cái ngã ba đấy có nhiều vong lắm, còn có cả quỷ nữa." Ngưng một lúc, cô gái tiếp tục: "Cô ơi, cháu xin cô cho cháu bát cơm quả trứng. Cháu đói quá. Cô giúp cháu với cô ơi. Nhà cô thờ điện, cô xin các quan cho cháu ra khỏi cái ngã ba đó, để cháu về nhà. Không nhanh cháu thành quỷ mất cô ơi. Tiếng nói lúc này đã trở nên run rẩy yếu ớt, kèm theo tiếng khóc thổn thức. Cô ơi, làm phúc, cứu cháu với cô ơi. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng tiếng mưa nhẹ hơn. Trong khoảnh khắc đó, bỗng vang lên một tiếng chuông, tiếng mõ từ nhà bên cạnh đang cầu kinh. Lúc đó bà Đồng biết, cũng đã 4 giờ sáng. Vong hồn kia báo mộng xong cũng nhẹ nhàng lướt đi, nhanh hệt như lúc đến. Bà Đồng Uyên cũng lật đật trở dậy lên hương ở điện, rồi trầm ngâm suy nghĩ cho một kiếp người oan khiên. Sau khi sửa soạn xong mọi việc cá nhân, việc đầu tiên cần phải làm ngay là cắm nồi cơm và luộc trứng. Một lát sau, bà Đồng bưng bát cơm, một quả trứng luộc, một đĩa muối, một lát gừng để vào cái đĩa nhỏ, rồi đem lên trên điện thắp hương. Đặt bát cơm lên cái bàn nhỏ, bà Đồng mau mải lên hương rồi thỉnh chuông gõ mõ. Không gian thoang thoảng mùi hương trầm, làn khói trắng quận vào rồi tỏa ra như những cánh hoa mở đục. Bà Đồng Uyên cúi đầu thành tâm khấn vái Phật Thánh, các quan cùng gia tiên, xong bà lại thành tâm khấn. Cháu ơi, bát cơm quả trứng xong rồi, cháu vào nhận lấy mà ăn. Mai cô phải đi Cà Mau cúng, cô gửi cháu ở cây đa đầu ngõ, đợi tuần sau cô sẽ về làm lễ để xin cho cháu. Lời vừa dứt, bất thình lình có tiếng loạt soạt ở phía đằng sau. Bà Đồng quay lại thấy có con bướm đen rất to ở đâu bay tới, đậu ngay phía trên cái bóng đèn tuyếp. Bà Đồng Uyên tiếp tục khấn ông cụ ở cây đa đầu ngõ để gửi nhờ vong cô gái ở đó tạm thời, đến khi bà về sẽ liệu sự. Cụ Sáu kể đến đây thì nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng rồi gật gù. Cái đoạn ngã ba ở làng đấy oái oăm lắm. Giữa đường có tận 3 gốc đa nằm giữa đường mà có ai dám chặt đâu. Ở đấy chết tai nạn nhiều lắm. Dạo có mấy kẻ đứng ra chặt cây rồi cả nhà chết học máu mồm. Nên 3 cây đa đấy giờ quay lại, dân lập bàn thờ cạnh 3 gốc đa luôn nhà chị ạ. Đám đa ấy đều là thân cổ thụ, gốc xù xì mấy người ôm không xuể. Còn về phần bà Đồng Uyên thì cũng là bậc cao tay. Ta biết bà ta là đồng âm. Ngay từ khi lên 7, bà ta đã bị chấm đồng. Nhà lại có điện thờ tứ phủ, bởi vậy mới có chuyện để nói. Trở lại việc của cô Đồng Uyên. Đêm hôm đó đang thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị, thì vong hồn cô gái lại hiện về trong giấc mơ. Hồn ma đó báo với bà Đồng. Cô ơi, ngày mai cô đi cúng cho gia chủ ở Cà Mau. Nhà ấy không phải bị ma hành, mà là ngôi mộ của ông cụ thân sinh nhà ấy chôn gần bờ kênh. Quan tài ngập nước nên có con cá trê mò vào. Con cá quái thai ấy ăn thịt ông cụ nên ông cụ hành con cháu đấy. Cô cứ cho nhà ấy quật mả lên, lấy con cá trê ấy giết rồi đốt xác là xong. Bà Đồng choàng tỉnh, chắp tay thề thốt. Cô biết rồi, cô đã lên hương gửi vong linh con ở nơi ông cụ gốc đa. Sáng mai cô hứa sẽ đốt cho con bộ quần áo. Giờ con cứ an lòng nhé. Ngay sáng hôm sau, bà Đồng Uyên đáp máy bay vào Sài Gòn, rồi đặt chuyến taxi về nhà gia chủ ở Cà Mau. Lúc ngồi trên máy bay, bà mới sực nhớ, vì gấp quá mà quên mất một việc là mua cho vong hồn cô gái kia một bộ quần áo. Nhưng bà tặc lưỡi cho là việc ấy để sau, đợi đến khi cúng quẩy rồi đốt cũng không muộn. Quả y như lời bà Đồng phân định, gia chủ đào mộ ông cụ lên thì phát hiện con cá trê ăn sạch xương thịt cỗ thay. Đám ấy đem con cá lên giết đốt thành tro. Cô Đồng làm lễ cúng bái 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành. Nhà ấy vượt qua đại nạn nên tạ lễ hậu lắm. Nhân dịp vào Nam, bà Đồng Uyên đi thăm hết họ hàng trong đó, dự tính là 1 tuần. Nhưng gần nửa tháng mới xong vì còn giờ đám cưới đứa cháu họ. Công việc bận rộn làm cho bà Đồng quên mất lời hứa với vong linh cô gái đêm nào. Thoát cái đã được 1 tháng trôi qua. Nếu như không có cuộc điện thoại của bố bà vào đúng buổi sáng mùng 1 hôm đó, có lẽ bà đã quên luôn. Con ra ngay đi, bát hương nhà con đêm qua nó bốc cháy đấy, ra ngay đi. Bà Đồng Uyên sửa soạn hành lý lên máy bay lúc 10 giờ 30 phút đêm. Đến quá nửa đêm thì về tới Hải Phòng. Về đến nhà, bỏ hành lý xuống, bà Đồng chạy ngay lên điện. Đèn vừa bật sáng, bà Đồng đảo mắt nhìn quanh. Bên phía bàn thờ gia tiên, bát hương chính giữa không còn một cọng, chỉ còn mỗi cái đỉnh để treo hương vòng thì bị cháy chân đổ gập ra đằng trước. Hai bình hoa sen vẫn để hai bên còn nguyên vẹn. Bà Đồng thở phào nhẹ nhõm. May quá, bát hương nhà mình nó hóa âm. Lúc này bà Đồng mới nhớ là chưa đóng cửa, vội vàng chạy xuống khóa rồi tiện thể vào nhà tắm, thay luôn quần áo rồi lên điện. Tôi tò mò hỏi dồn, bát hương hóa âm là gì hả cụ? Cụ Sáu Hiền giảng giải. Bát hương là một trong những vật rất linh thiêng được đặt lên ban thờ. Đây được xem là nơi ngự của tổ tiên, các vị thần. Bát hương hóa âm là khi phần chân nhang của bát hương bốc cháy âm ỉ. Không phải chỉ có hiện tượng bát hương thần tài hóa âm, mà còn có cả bát hương thổ công hóa âm, bát hương gia tiên hóa âm, thậm chí bát hương người mới mất cũng hóa âm. Bát hương hóa âm là điềm báo của tổ tiên cho gia chủ rằng mồ mả gia đình đang bị động hoặc gặp nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí là dự báo điểm xấu gia chủ gia đình đó chuẩn bị phải đối mặt với chuyện tán gia bại sản, hoặc sẽ xuất hiện mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình hay thù oán. Tôi gật đầu lắng nghe. Cụ Sáu Hiền khẳng định chắc nịch. Khi bát hương bị cháy, nếu không kịp thời dập tắt, sẽ có thể dẫn tới cháy hết bài vị, ảnh, bàn thờ tổ tiên, gây nguy hiểm đến tính mạng người trong gia đình. Ngược lại với bát hương hóa âm, bát hương nếu như bốc cháy ở phần trên, cháy với ngọn lửa lớn thì gọi là bát hương hóa dương. Đây được xem là điềm báo tốt, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, thành công, gia đình làm ăn phát đạt. Về phần bà Đồng Uyên, sau khi chứng kiến sự việc ấy thì lẩm bẩm: bát hương mà hóa âm thường có việc liên quan đến phần âm, không biết mình có làm gì có lỗi lầm không? Bà dò dẫm tìm cái bật lửa ở ban công đồng rồi thắp lên một vòng hương trầm. Khói hương phảng phất lên lỏi trong không gian u tịch lúc nửa đêm. Trong đầu bà bất giác nhớ về hình ảnh vong hồn cô gái ở ngoài trời mưa. Hình ảnh ấy bỗng chốc hiện lên mỗi lúc một rõ. Phải chăng là do mình quên lời hứa với vong hồn cô gái đó? Bà Đồng bần thần nhớ lại. Sau khi vào Nam được một tuần, những đêm sau đó bà thường mất ngủ. Phòng bà ngủ ở lầu 2, có cái cửa đối diện với một cây khế già, cành lá sum suê xà vào tận cửa. Đêm đó, cách lúc bà về Hải Phòng còn một tuần, đang nằm nghe kinh Phật, bỗng nhiên bà có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nhìn ra cửa sổ, trước mắt bà là ba bà cháu đang đu đưa trên cành khế. Vào trong Nam, bà Đồng quấn vào công việc nên vô tình quên chuyện cô gái. Ban đầu bà nghĩ mất ngủ là do mấy vong bà cháu nên bà mua đồ lễ về cúng trò cẩn thận, chứ đâu có biết là do quên lời hứa với vong linh cô gái. Ngay sáng hôm sau, bà Đồng phải sửa soạn mọi thứ trên dưới hạ ban, hương hoa trà quả, xôi chè, lễ mặn lễ nhạt, rồi làm một mâm nhỏ bày ra ngoài hiên, mời cô gái và các vong hồn ở ngoài cây đa, lại chuẩn bị thêm ba bộ quần áo, cùng tiền vàng, giày dép, bà đem đi hóa cho cô gái nhận. Mọi thứ xong xuôi, bà bắt đầu thỉnh chuông để vào khóa lễ. Trước là tụng kinh, sám hối để hồi hướng cho vong linh, sau là bà thỉnh thánh. Thanh Đồng họ Hoàng tên Uyên, con ở tại bản điện Thiên Sa, ở thành phố Hải Phòng, thành tâm thỉnh mời vương quan để ngũ giáng ứng lô nhang. Hôm nay có vong nữ này về đây xin con kêu thay lạy đỡ, quyền cha phép cha xin cha cứu giúp. Vong linh này chết ở ngã ba đường Lê Lợi Lương Văn Can, xác đã mang về mà hồn còn vàng vắt, chết chưa kịp ăn, vất vưởng, đói khát. Nay con mong cha cấp thông hành cho vong linh này được tìm về với gia đình, quê hương, bản quán, hưởng sự cúng lễ, không phải thành ma đói, ma khát. Chỉ trong giây lát, đầu bà Đồng vang vẳng lời nói của vương quan đang gọi vong lên để hỏi tên tuổi địa chỉ, sau sai quân vào dẫn vong linh đi. Bắn đi 3 ngày sau, khoảng 4 giờ chiều, bà Đồng đang ngồi trên điện nghe cúng sơn trang, thì tự nhiên có một con dì từ ngoài cửa sổ lao xoạt một cái qua mặt bà. Đoạn bay đến đậu trên ban thờ gia tiên. Bà Đồng giật mình nhìn kỹ thì nhận ra đó là một con chim sẻ, lông màu vàng óng. Con chim nhìn bà rồi đi một vòng quanh cái bàn thờ, vừa đi vừa hót díu ra díu dít. Chim lại đậu trên cành sen, lên bàn thờ Phật bay xuống công đồng. Chim đi đến đâu cũng cất tiếng hót, ngó lên ngó xuống. Dạo quanh một vòng từ trước ra sau, chim lại bay đậu trên tòa nón công đồng, tìm đúng đến chỗ bà đồng đứng. Nó dừng lại rồi cúi đầu như thể lạy bà. Một lát sau, chim cất tiếng hót rộn rã bay lượn một vòng rồi lao vút ra ngoài cửa sổ. Tự nhiên, gai ốc bà đồng nổi lên. Kể đến đây, cụ Sáu Hiền chép miệng. Vong linh con bé nó về bái tạ đấy. Chuyện gì xảy ra cũng đều có căn nguyên của nó cả. Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy sẽ thật thiếu sót nếu tôi không kể cho mọi người nghe về cái lần cụ Sáu Hiền trấn yểm đình làng Đông Các ở Mạn Ninh Bình. Quả thật sự kiện ấy làm nên tên tuổi của thầy phù thủy họ Trần, nay nức tiếng một vùng, và đến giờ dân làng vẫn còn đồn đại. Dạo ấy khi tiếng tăm của thầy đã vang xa, lúc ấy người ta kháo nhau rằng thầy cao tay ấn lắm, nên gia đình bà Nhung, một bà quả phụ giàu có nứt đấu đổ vách ở làng Đông Các, mới đánh tiếng mời thầy về làm lễ trấn long mạch và cải táng lại huyệt mộ chồng bà. Mảnh đất nhà bà Nhung nằm ở thế đắc địa nhất trong làng. Nhưng ngặt nỗi, con cái bà dù học hành rất giỏi giang nhưng không năm nào thi đỗ thành đạt. Bà lại nghe mấy cửa cô đồng phán rằng động phong thủy long mạch gì đấy có thể dính họa sát thân, nên nghe làng trên xóm dưới mà thỉnh thầy Sáu Hiền về. Dĩ nhiên bà Đồng Uyên cũng có mặt hưởng lây, vốn cùng là người hành nghề với nhau. Sau vài ba chén trà thấy nói chuyện hợp, lại am hiểu thuật tầm long chóc mạch, nên thầy Sáu Hiền mời cô Đồng Uyên cùng nhập bọn cho được việc. Cả hai đến nhà bà Nhung tầm giữa trưa. Sau khi cơm nước xong xuôi, gia chủ đưa hai người đi coi thế đất. Mảnh đất nhà bà Nhung quả thực vô cùng rộng lớn. Sau khi dạo hết một vòng, thầy Sáu Hiền mới bảo: Minh đường là cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến bờ sông. Án gồm cận án là đám ruộng cao, trông tựa lưng con rùa phơi mình trên cánh đồng lúa. Ta thấy viễn án là hai ngọn đồi sát nhau, thế nhưng lưng con lạc đà hay gọi là thiên mã. Phía tả hướng Thanh Long là một núi dãy núi dài. Bên tay trái hình cong cong như lưỡi liềm, mà đầu lưỡi liềm lại có một ngọn núi gọi là Bút Đứng. Tay hữu hướng Bạch Hồ là dãy núi hình móc câu, trông như cổ con vịt quay đầu vùng vẫy trong dòng nước. Đây cũng chính là nhập thủ long để dẫn khí mạch đến vùng đất kết. Nhập thủ sinh động như thế thật là hiếm thấy. Bên cạnh phía ngoài hướng Bạch Hồ cũng có một ngọn núi nhọn, và như thế hai bên tả hữu đều có Bút Đứng. Gia đình nhà bà lẽ ra phải phát đường khoa cử. Đoạn trầm ngâm nhấp một ngụm trà, cô Đồng Uyên cũng gật gù mà tiếp lời: Bút Lập là bút Trạng Nguyên, bút Thích Giác Điền là bút Tám Hoa. Có điều tuy đã tìm ra một số cuộc đất với những huyệt kết rõ ràng minh bạch, nhưng tiếc thay có huyệt vận thời chưa đến lúc dùng được. Như được hướng mà không được sơn, gây ra cảnh tổn đinh tuyệt tử, sơn thủy đảo điên. Chỗ nên có sơn thì lại có thủy, chỗ nên có thủy thì lại có sơn, rất nguy hại cho tiền tài và con cái. Nhìn gia chủ một giây, bà Đồng mới tiếp lời: Con nơi huyệt quá gần dân cư mà đã cất nhà không tiện cho việc đặt mộ mà. Ta đã xem qua hàng trăm cuộc đất, có một bút đứng hay văn phong đã là hiếm, mà ngôi đất này lại có cả hai. Ngoài ra còn có nào là thiên mã và gò đồng rất nhiều, trên hai hướng Thanh Long và Bạch Hổ, cũng như chậm phía sau hướng Hoàn Vũ. Nếu như bà cải táng chồng mình vào đúng phương vị đất này, thì chẳng mấy chốc bà phát đạt con đường quan lộ. Thầy Sáu Hiền nhíu mày cản: Chưa vội, thế đất dù có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng còn phải dùng đến phép lý khí huyền, không để phối hợp xem có thật phù hợp hay không. Mảnh đất lấy cánh đồng trước mặt là minh đường, nhưng sau huyệt và tả hữu huyệt lại là một lạch nước bao quanh, rồi mới đến hậu trầm cũng là một rặng núi nhấp nhô, có thể gọi là tam thai ngũ nhạc. Như thế là huyệt có đầy đủ những chứng ứng cần thiết tạo thành long hồ án trầm. Hàng long thuộc dạng văn khúc thủy, ta phải dò xét cẩn thận. Tầm long chóc mạch về từng bước tìm ra địa huyệt khí linh thì mới ứng nghiệm. Nhấp thêm một ngụm trà, thầy Sáu Hiền quay qua nhìn bà Đồng và gia chủ rồi bảo: Hai chúng ta phải mục sở thị lần nữa, thế đất này còn nhiều điều lạ. Nói đoạn cả hai đi chung quanh, quan sát từng khóm cây, ngọn cỏ, mới nhận rõ mạch thổi vào huyệt từ chỗ con lạch. Quan sát hình thế và so sánh với các huyệt quanh vùng và xác định rằng đây là huyệt chính của cuộc long. Cô đồng uyên ra chiều tư lự mà rằng: Long đình khí chỉ thủy tụ khi hành long buông mình, phân ra long hồ kết huyệt trước khi đến bờ sông. Huyệt nằm giữa lòng bàn tay, nhưng được hữu bạch hổ quay đầu thổi khí vào, trông ngoạn mục như đầu con cò trong tư thế quay đầu rỉa lông. Đây là thế đất hình chim. Nếu nói kiểu hát hình, ta có thể gọi là đại bàng ẩm thủy hay bạch nhạn ẩm tuyền. Thầy Sáu Hiền gật đầu đoạn sai bà Nhung chuẩn bị cho 8 cái cọc gỗ rồi lần lượt đánh dấu quanh một mô đất mà thầy gọi là huyệt kết. Thế đất ở dạng đột là một cái gò với dư khí thè ra như cái môi trước khi thoái khí dần vào minh đường. Đúng như các sách long huyệt phải có chiên thần. Sau khi đánh dấu xong xuôi, cô Đồng Uyên nhìn thầy Sáu Hiền rồi thốt lên cảm phục. Thầy cao tay quá, đúng là kết thoái dư khí còn xa, phải đi 100 dặm mới ra chiên thần. Rồi cùng cười lớn. Sau bữa cơm chiều, thầy Sáu Hiền gọi bà Nhung lại và bảo tập trung hết gia đình. Cô Đồng Uyên lập ra một án hương nhỏ, rồi quỳ trước án hương khấn trước bàn thờ chư tổ và được thỉnh các ngài. Được các ngài tiết lộ địa hữu thần, thậm uy linh, nên trong lòng chắc chắn gia chủ thuộc cảnh tiền nan hậu dị, do đó mới yên chí bắt đầu động thổ. Khi mấy người con trai của bà Nhung hì hục đào mô đất mà thầy Sáu Hiền đã đánh dấu trước đó, sâu xuống độ 2 lớp, phía trên độ 3 tấc, thì gặp lớp đất thứ 3 dày sâu độ 1 thước. Đất đầy sinh khí tươi nhuận với đầy đủ ngũ sắc 5 màu, trắng vàng, đỏ màu gạch, hồng xanh. Khi dùng tay sờ thì đất biến thành bột tựa như cát mịn. Người không biết cũng trầm trồ khen là đất đẹp. Riêng thầy Sáu Hiền thì mừng lắm. Huyệt tọa cấn, hướng khôn hơi nghiêng về dần thân để hóa đi sát khí. Nếu có các tại phương đông, đông nam, huyệt nhằm thâu lấy khí tốt. Tại phương tây nam có án lưng rùa và thiên mã, phương nam và tây với long hổ và bút lập hay văn phong, phương đông bắc với lạch nước ôm quanh và rặng núi tam thai ngũ nhạc. Cách phát thế nào thì gồm đinh tài, văn học vũ chức hay công danh thành đạt khác thường. Nếu táng ông nhà vào thì ít nhất phú quý vinh hoa cho mấy chục năm sau cũng không suy tàn. Bà Nhung suýt xoa, hai tay chắp lại mà đáp: Gia đình nhà chồng con thuộc hậu duệ một bậc quan thượng thư ngày xưa. Thầy địa lý trước đây phán rằng cũng do mồ mả kết phát nên vẫn còn duy trì được. Nay nhờ các thầy mà con mới thực hiện được mong muốn của chồng trước lúc lâm chung. Thật đội ơn hai thầy biết mấy. Thầy Sáu Hiền gật gù: Ta nghe nói nhà chồng bà 3 đời nay trọng tình nghĩa hơn tiền tài, suốt đời luôn luôn đứng về phe kẻ yếu. Vậy táng vô huyệt địa huyệt này thì cũng là chọn phúc phần một đời. Ngay bây giờ ta làm phép thỉnh ông nhà lên để xem xét sự tình. Gia chủ nhất loạt gật đầu, đoạn sai bày một mâm cỗ. Trên án hương bày đầy đủ cháo xôi rượu, hoa quả vàng mã. Ngay trước mặt án hương, đặt trên một cái bàn thấp trên đó cũng đặt đồ cúng, 3 ly nước trà và 1 bát hương nhỏ. Cô Đồng Uyên lầm rầm khấn vái rồi gieo quẻ âm dương ngay lần đầu, cho phép cải táng. Lúc bốc mộ, cả đám thấy lời thầy Sáu nói quả là linh nghiệm, vì nắp áo quan đã mục. Nhà bà Nhung làm lễ rước chồng về huyệt mộ mới đầy sinh khí. Lúc hạ huyệt, khi đọc điếu văn, trời có nổi cơn giông tưởng chừng sắp mưa, nhưng chỉ có vẻ tỏ dấu hiệu hài lòng cho mọi việc đã được vẹn toàn. Công việc cúng kiếng mãi đến đêm mới xong, nên tối hôm đó hai người đành phải ngủ lại, đặng sớm mai mới về. Đến tầm 3 giờ sáng, giông tố và gió rít bắt đầu vùn vụt kéo về, báo hiệu một cơn mưa ầm ầm sắp ập tới. Trong giấc ngủ mộng mị đó, thầy mơ thấy mình đang đi trên một con đường tối om, xung quanh chẳng có lấy một tiếng động. Bất thình lình, thầy Sáu cảm nhận có ai đó đang từ phía sau mình nhìn chằm chằm. Thầy Sáu Hiền bần thần quay lại thì nhận ra đó là một ông cụ. Không, đúng ra đó là một thân ảnh mờ mịt, dáng dấp như một cụ già trong bộ đạo bào cổ xưa. Râu tóc cụ bạc phơ, toàn thân toát lên vẻ uy nghi tột bậc. Xung quanh ông cụ tỏa ra một làn sương mờ ảo. Thầy Sáu biết ông lão này không phải người thường nên lùi lại mấy bước, chắp tay vái liên hồi rồi khẩn khoản tấu trình: Bẩm thần nhân, tôi là thầy phong thủy mới tới vùng này 2 ngày trước. Nếu làm gì mạo phạm xin thần nhân rộng lượng bỏ qua. Nói rồi khẽ ngẩng đầu, thì ông cụ trong bộ đạo bào đó khẽ gật đầu. Từ cổ họng phát ra một thanh âm đầy uy mãnh của bậc thần nhân chí cao vô thượng. Ta biết thầy tới đất này nên cố tình hóa vào cảnh mộng để giữ chân thầy lại, mong nhờ cậy một việc. Thầy Sáu Hiền kinh hãi lùi hẳn lại, chắp tay quá đầu hành lễ mà đáp. Xin thần nhân cứ giao phó, phận tôi xin nghe theo sự sắp đặt của ngài. Cụ già râu tóc bạc phơ trong bộ đạo bào cổ xưa khẩn khoản đáp. Ta vốn là thanh hoang lang của làng này, ta ngự ở đây đã 400 năm. Ngặt nỗi Ngọc Hoàng có lệnh sai ta coi sóc một mảnh đất độc ở cách đây 800 dặm. Vùng đất ấy có một con yêu tà đang lộng hành ngang ngược. Tuy chỉ có 300 năm đạo hạnh, nhưng nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đã lâu, nên pháp lực thâm hậu lắm. Nói đoạn thân ảnh dần dần mờ tịt rồi gấp gáp. Ta chưa có cách nào trị tận gốc rễ của nó, cuộc chiến dự là còn lâu. Ngày mai thổ địa mới sẽ tới vùng này nhậm chức, ngài ấy không đủ pháp lực, đỉnh làng này đang bị kẻ xấu trấn yểm. Ta sợ sẽ thành mối họa với dân làng nếu đám yêu ma ngạ quỷ thoát ra dương gian. Ta bấm độn thì biết giờ tuất hôm nay có quý nhân vào làng, nên mạo muội xin thầy hãy ra tay phò trợ. Phải nhớ, đình làng ta đang bị yểm. Thầy Sáu Hiền run rẩy chắp tay lắp bắp. Dạ, tôi xin nghe giao phó của Thanh Hoàng. Một tràng cười uy mãnh vang lên rồi nhỏ dần trong màn đêm đen đặc, và cơn giông tố ầm ầm kéo đến. Thầy Sáu Hiền ngẩng lên thì Thành Hoàng đã biến mất từ lúc nào. Ngay sáng sớm hôm sau, thầy Sáu Hiền cùng cô Đồng Uyên nhờ bà Nhung đưa gia đình. Từ đầu dốc đã thấy dân làng tập trung đông lắm. Thầy Sáu Hiền chen chân vừa đến ngôi đình đặt ở trung tâm thì thấy một cảnh tượng quái đản. Một đàn quạ đen cùng mấy trăm con không biết ở đâu đang bay khắp bầu trời trên sân đình và đậu kín lên các cành cây gần đó. Vốn dĩ người trong thôn nói riêng và dân gian ta nói chung đều coi quạ đen là điều không mấy cát lợi. Quạ đen vào nhà ai thì nhà đó có điểm không lành, bởi vì quạ đen có thể đánh hơi được mùi xác chết và ăn thịt tử thi. Vì vậy, mỗi lần quạ đen xuất hiện là báo hiệu cho một cái chết đang chuẩn bị ập tới rất gần. Nhưng hôm nay, bầy quạ không bay vào nhà ai mà cứ nhè thẳng đình làng mà bay, mà đậu. Cảnh tượng cực kỳ quái đản, xung quanh đã bắt đầu râm ran, xì xào bàn tán. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì với làng ta sao? Một kẻ khác thì chen mồm, đồ mê tín, chắc là đất làng ta tốt thôi. Hay như kiểu, kiếm cây xào mà đuổi chúng đi, quạ đen là suối quẩy lắm đấy. Cô Đồng Uyên vốn không có cảm nhận gì, chỉ nghĩ có con trâu, con bò nào chết gần đây, nên lũ quả mới đánh hơi được. Riêng phần thầy Sáu thì khác, lúc thầy quay đầu về phía hông đình, đã thấy có rất nhiều chuột đang tranh nhau mà chạy ra ngoài từ hốc tường. Nhìn kỹ một chút thì thấy những con chuột này chạy tán loạn một cách điên cuồng và hoảng sợ, giống như chỉ cần chậm một bước thôi, cũng có thể mất mạng lúc nào không biết. Phải chăng đây chính là điềm báo? Thầy Sáu Hiền lầm bầm và bắt đầu có một dự cảm không lành. Thầy bèn từ từ rời khỏi đám người, rồi tiến về một con ngõ nhỏ cạnh ngôi đình cổ. Đi đến cuối con hẻm cụt, khuất khá xa chỗ đám người làng, rồi bốc trong túi ra một nắm lá ngải và một nắm gạo nếp. Thầy trà sát lá ngải vào nắm gạo nếp, rồi giải thành hình một vòng tròn dưới chân. Đoạn thư ra một lá bùa màu tím sẫm, rồi lầm rầm khấn bái. Lá bùa cháy đỏ rực rồi rơi xuống vòng tròn, tức thì gạo nếp cháy bùng lên, tạo thành một kết giới đen đặc che đi ánh sáng mặt trời. Một vong hồn hiện thân trong kết giới đó, rồi mở cặp mắt vàng rực nhìn thầy. Đây chính là tướng binh mà thầy nuôi từ khi hạ sơn, chuyên làm nhiệm vụ thu thập tin tức về báo cho thầy. Đây cũng là một trong những thuật khiển âm binh mà sư phụ đã cất công truyền dạy. Khi nghe thầy Sáu Hiền hỏi về vận kiếp của ngôi làng này, thì tướng binh nhìn thẳng vào mắt thầy rồi cất giọng trầm đục, âm vang. Mấy trăm nhân mạng của cái làng này đều phải chết. Đó là ý trời, không thể cứu vãn được. lão đạo sư nhà ngài cũng đừng quản, trái ý trời sẽ bị giảm dương thọ. Phàm là người theo nghiệp phù thủy thì không được làm ngược lại ý trời, nếu không hậu quả không thể chống đỡ được nổi. Thầy Sáu Hiền lặng im không đáp. Sau khi moi móc được đống tin tức quý giá, thầy theo tướng binh lui về, còn phần mình thì nhanh chân đi tìm trưởng làng mà tấu bậy. Ta vốn là thầy phù thủy có dịp đi ngang làng này. Từ lúc ta tới, các vị đã thấy yêu tà vần vũ tứ tinh thất tán. Ta chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì hóa ra là ở đây. Ông trưởng làng nhìn thầy Sáu bằng con mắt dò xét rồi bảo: ý thầy là sao? Thầy Sáu Hiền vuốt râu ra chiều nghiêm nghị: thường thì một ngôi làng sẽ thờ thổ địa chi thần hoặc thành hoàng làng để trấn an âm tà, cân bằng thiên mệnh. Nhưng chính nơi linh thiêng đó lại bị phá vỡ phong thủy, nên yêu ma mới hoành hành, diệt cỏ phải diệt tận gốc rễ. Các vị hãy phá bỏ ngôi đình này đi, trước khi hậu quả là không thể lường. Cả làng xôn xao bàn tán. Vốn dĩ ngôi đình cổ này được đặt ở vị trí này đã ngót nghét 400 năm. Vì thời gian lâu xuống cấp dần theo gió sương, nên gần đây mọi người mới kêu gọi công đức rồi hò nhau xây dựng lại. Đình làng rất linh thiêng, nên hương lửa quanh năm luôn nồng đượm. Nhưng từ sau cải tạo lại, thì dường như làng liên tiếp xảy ra tai ương chết người. Những người hiểu biết thì lên tiếng đồng tình, đa số là phản đối. Phần vì họ ngại đụng chạm tới nơi linh thiêng, đã mấy trăm năm thờ phụng. Phần vì đánh sập đình thì xây lại sẽ vô cùng tốn kém. Thành thử ra sau khi nghe một thầy bùa còn trẻ phán như vậy, thì bán tín, bán nghi, cãi cọ nhau dâm gian lắm. Một lão già với khuôn mặt gầy đét tách đám người ra, tiến lên chỉ mặt thầy Sáu Hiền mà xì vàng: thằng ôn con, miệng còn hôi sữa ở đâu đến đây nói sằng bậy. Đình làng ta nằm đúng long mạch, thiên thời địa lợi nhân hòa hơn 400 năm rồi đấy. Cớ sao vì một lời nói của ngươi mà bảo chúng ta phá bỏ nơi tôn nghiêm này? Láo xược! Kìa, cụ Thản đấy, cụ Thản nói đúng lắm, thật láo xược. Coi chừng thần linh vật cho chết không kịp ngáp. Đám người làng xì xào. Người khác lại nói: nhưng cậu thanh niên này nói là muốn trừ nạn giúp làng ta, chắc nó cũng có lý do của nó. Những tiếng xôn xao bàn tán ngày một ầm ĩ. Thầy Sáu Hiền đứng quan sát một hồi rồi đi một vòng quanh đình, đoạn quay lại mặc kệ lão Thản mà bước tới chỗ cụ trưởng làng thưa bẩm: bẩm cụ, đình làng ta đúng là đặt ở một vị thế có phong thủy rất vượng về nhân sinh. Đấy là lý do mà người làng quanh năm hầu như chẳng đau ốm. Nói là thần linh phù trợ cũng không sai. Nhưng mà sau khi cải tạo thì thế phong thủy bị phá vỡ hoàn toàn, vì có kẻ thiếu hiểu biết mà phá đi phong thủy làng ta. Ngừng một lúc, thấy dân làng đang hết sức chăm chú, thầy Sáu Hiền tiếp lời: đình làng sau khi cải tạo thì bức tường phía đông cao hơn bức tường phía tây một viên gạch, tường phía nam rộng hơn tường phía bắc một viên gạch, chính là hình thái câu sát một đầu to một đầu nhỏ của quan tài. Đó là một việc làm không cắt lợi. Thần linh mà đem giam giữ trong quan tài thì sẽ ra sao? Cụ trưởng làng thất kinh sai chục trai đinh đi kiểm tra lại, quả nhiên đúng như lời thầy Sáu Hiền phán. Không, không thể nào. Cụ trưởng làng thất kinh mà thốt lên mấy lời lắp bắp. Thầy Sáu Hiền tiếp lời: ta vốn là thầy địa lý, mới tới làng ta chưa lâu. Chẳng hay mấy tháng nay, trong làng xảy ra nhiều việc kỳ dị như sinh ra con chó ba chân, hay đàn bà đẻ ra quái thai, hay những người mệnh hỏa thường hay gặp tai ương. Nhẹ thì cháy nhà, nặng thì vong mạng. Có đúng thế không? Nghe tới đây cả làng quỳ mọt xuống vì những điều này. Ông Sáu Hiền nói hoàn toàn chính xác. Lão Thản quỳ mọt hai chân bò lại ôm chân thầy mà lạy lục: thưa thầy, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin thầy rộng lòng đừng trách phạt. Số là nhà lão Thản có một đứa con trai mạng hòa, mấy tháng nay làm ăn thất bát, cả nhà lão khó khăn lắm. Con dâu mới mang thai thì đẻ ra cục thịt đỏ hòn không đầu không chân tay. Nhà lão lại mới cháy cái chuồng bò, còn chưa dọn xong đống đổ nát. Nghe thấy thầy Hiền nói như thế thì thất kinh, há hốc mồm. Thầy Sáu Hiền gật đầu chỉ tay bảo: kiến trúc của ngôi đình này là hút sinh khí kẻ sống mà dẫn dụ yêu quái đến. Tà thuật này gọi là áp địa. Dân gian vẫn thường nói, quan tài áp địa miệt nhân khí, chiêu hồ dẫn quỷ, tuyệt hộ vĩnh tật. Câu nói đó cũng từ đây mà ra. Các người vô ý hay cố tình yểm đảo thần linh thì ta không biết, nhưng thiên kiếp thì không thể tránh khỏi. Cả làng mấy trăm nhân mạng quỳ xuống khóc lóc vái lạy. Ông trưởng làng run run nắm chặt tay mà cầu xin hết lời. Con xin thầy mở lòng từ bi cứu làng con qua đại nạn này. Xin thầy nghĩ cách cứu vớt ngôi đình, vì dù gì nó cũng đã trải qua trăm ngàn trầm luân cùng bao thế hệ đi trước. Phá nó đi quả thật chúng con cảm thấy có lỗi với tiên tổ. Thầy Sáu Hiền đã trở lại chiếc bàn đá chính giữa sân đình mà ngồi lên, đoạn thở dài nhìn trời và bảo: Đông san khởi hỷ phúc lai, gia hưng liên tốc lai bắt giáng. Đoạn gọi cụ trưởng làng và mọi người lại mà bảo rằng: Ta có thể không hủy đi ngôi đình cổ này, nhưng các người phải làm theo ý ta. Các người nhanh chóng chuẩn bị cho ta 3 cọc gỗ lim dài cỡ 10 thước, chọn trong làng 8 cây dâu già cỡ 3 năm tuổi cũng dài 10 thước, 7 cục đá lớn cỡ một người ôm, 8 con gà mái đen, 8 cân muối trắng. Ta đã có dự liệu. Gần về chiều thì mọi thứ đã được dân làng chuẩn bị xong. Thầy sai dân làng chôn 3 cây cọc gỗ lim ở giữa sân đình theo hàng ngang so với mặt tiền của đình, lại 7-6 viên đá theo phương vị lục hào quanh hai bên hông. Viên cuối cùng được đặt ngay trước 3 cây gỗ lim nọ. Thầy sai cắm 8 cọc cây gỗ dâu già 3 năm tuổi theo hướng phương bát vị xung quanh đình làng, lại kêu dân làng đổ muối vào chân 8 chiếc cột và cắt tiết 8 con gà mái giò vào chân cột, mỗi con một cột rồi cho lấp đất lại. Thầy nhìn cụ trưởng làng với bảo: Kẻ đó lập quan tài, ta lại thêm 3 cây nhang thì vượng lại càng vượng, lại thêm 6 cục đá trấn giữ án tiền và 2 cánh tả hữu là thanh long bạch hổ, và thêm hòn đá cuối cùng định hồn chu tước, thì nghiễm nhiên hướng hậu hoàn vũ không cần trấn yểm sinh khí cũng ào ào như dòng cuộn. Ta lập ra bát quái sát trận nhằm ngăn cản yêu ma tới quấy nhiễu, nên dân làng yên tâm. Sau khi an bài xong xuôi và nghe thầy khẳng định mọi việc êm đẹp, thì cụ trưởng làng hai mắt bốc hỏa rồi gầm lên: Mau, mau, mau đi tìm gã thầy bùa nó ở cái căn nhà ven đê mà đánh cho nó chết, dám dùng tà thuật hại làng ta. Đám đông gào lên giận dữ. Thầy Sáu Hiền giơ tay cản rồi chắp tay hai xá mà bảo rằng: Các vị nghe lời ta nói, đó không phải là lỗi của gã mà là thiên kiếp giáng xuống làng này. Giờ ta cãi mệnh trời mà cứu vớt các người, các người lại tính giết gã ta, há chẳng phải càng chọc giận thần linh. Vậy việc ta làm hóa ra công cốc, quyết định là do các vị chọn, nhưng tao khuyên thật một câu: nhân nghĩa họ trường, ác giả thì ác báo. Bỏ lại đám đông đang đứng xôn xao, thầy cùng cô Đồng Uyên quay tay lại bỏ đi không từ biệt. Người làng từ đó nghe lời thầy mà bình tâm lại, cố gắng làm lụng trồng trọt và hương lửa cho ngôi đình không bao giờ tắt. Chẳng bao lâu sau thì trở thành một ngôi làng giàu có nhất vùng. Việc trừ tà bắt ma của thầy Sáu Hiền còn nhiều sự lạ. Hôm nay tôi xin dừng lại tại đây. Đợi gặp hôm trà dư tiểu hậu, tôi xin đem ra hầu bạn đọc tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Thầy Phù Thủy họ Trần của tác giả Ngọc Lan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.